Đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẹo hồ lô đây, xem bói đây, bói tình duyên, bói tài vận. Bánh bao nhân thịt thơm ngon, mọi người ghé ăn nào. Trên đường phố sầm uất, mọi người buôn bán, người qua kẻ lại tấp nập nhã. Thanh sau 3 năm tu luyện ở huyết vụ sâm lâm cuối cùng cũng đi ra ngoài, nàng đang trên đường về nhà, tay xách theo một đống đồ ăn vặt ở trong. Huyết vụ toàn ăn trái cây, nên nàng đã chán ngấy hết sức, không để ý cái gì gọi là thục nữ, một tay cầm hồ lô, một tay cầm bánh bao, liên tục bỏ vào miệng nhai nhai. Trên đường đi có một số người nhận ra nàng thì chỉ trỏ, nhị tiểu thư Tô gia 3 năm trước bế quan tu luyện, bây giờ xuất. Hiện đúng là càng làm cho người ta khó đỡ, bộ dạng lếch thếch lôi thôi. Là nữ nhân mà không biết ý tứ, nhưng xem cấp bậc hiện tại của nàng đúng là có tiến bộ, với căn cơ bình thường trong 3 năm lên được 4 cấp. Hiện tại cũng đã là cấp 10, cũng coi như là rất cố gắng. Tuy vậy, thanh danh của Nhã Thanh hiện tại lại bị hạ xuống một bậc rồi. Trong khi thanh danh của Nhã Thanh bị hạ xuống thì đại tỷ Nhã Sương lại được. Người ta hâm mộ khen tâng bốc lên tận trời, sau 3 năm này, tỷ tỷ cu à. Nhã Thanh đã là tông cấp cấp 5 rồi, càng ngày càng có phong thái của tiên nữ, xinh đẹp tự tin, hình như đi theo nàng còn có tiểu thư thiên, tài của đại gia tộc họ Nguyễn. Nguyễn Thanh Loan, gia tộc này là một trong tứ đại gia tộc của Huyền Thiên Đại Lục. 4 đại gia tộc này gồm có Nguyễn gia, Hàn gia, Minh gia và Nghiên gia. 4 đại gia tộc đều trú ngụ ở kinh thành, hình thành thế chân vạc. Ngoài ra Tô gia được xem là một gia đình, vì cả Tô gia chỉ có 6 người, riêng biệt có tài phú kinh người nhưng không lệ thuộc vào bất kỳ gia tộc nào. Thêm cả gia đình đều là thiên tài nổi bật nên cũng được rất nhiều người biết đến. Theo Nhã Thanh được biết, ở kinh thành hay cả toàn đại lục không ai không biết đến Nguyễn đại tiểu thư của Nguyễn gia, nàng thông minh xinh đẹp. Thiên phú tu luyện rất cao, mới 19 tuổi đã ở tông cấp cấp 4. Tính tình có chút trẻ con, nhưng có lúc cũng rất dịu dàng, nói chuyện rất khéo léo, làm người khác vui, là một trong những mẫu vợ lý tưởng hiện nay của các chàng trai. Nhã Thanh suy nghĩ thế này mới đúng là một trong những nữ chính của những mẫu chuyện chói lóa, khiến người ta phải lu mờ con mắt. Nữ chính yêu dấu, hãy cho ta xem nàng diễn tốt thế nào, fighting fighting. Trên đường đi về nhà, Nhã Thanh cũng nghe không ít thông tin về đại ca và tiểu đệ. Đại ca hiện tại là cấp bậc mấy thì không ai biết được, tại vì ở nơi này chỉ có một người là kiếm sư tôn cấp nên chỉ biết được cấp bậc những người dưới ông. Ông là cha ruột của mẹ Tô Thành Chủ, cũng là một người rất bà tám, là lão ngoan đồng chính hiệu, chỉ là ông ấy không thích gia đình nàng cho lắm. Điều đó chứng tỏ Tô đại ca đã vượt qua ông rồi, đại ca lợi hại quá đi. Tô đại ca vừa mới đặt chân về nhà ngày hôm qua nhưng chẳng có động tĩnh gì. Hắn cũng không ra ngoài, người hầu Tô gia lại rất trung thành, nên không ai biết sau 3 năm Tô đại ca đã trở thành cái dạng gì. Còn Tô đệ yêu, dấu của nàng hiện tại đã là tông cấp rồi, là thiếu niên anh tuấn khiến các thiếu nữ phải mơ mộng. Ha ha, cha, nương, đại ca, đại tỷ, đệ đệ yêu dấu. Ta về với mọi người. Rồi, người chưa vào cái miệng đã vào trước. Nhã Thanh hét to khiến tên gác cửa cũng phải khiếp. Nhị, nhị tiểu thư, chào mừng người trở về. À, chào anh gác cổng, người khỏe chứ, có nhớ ta không? Dạ khỏe, nô tài nhớ ạ. Người gác cổng đổ mồ hôi hột. Lúc đầu nhìn thấy Nhã Thanh hắn cũng không nhận ra đâu, nhưng giọng của nàng lớn quá nên hắn liền nhận ra ngay giọng của nàng. Thanh Nhi, Thanh Nhi, con rốt cuộc cũng về rồi. Mẫu thân Dương Nhã nghe tiếng con gái liền một mạch chạy ra ôm chầm lấy nàng. Theo sau là phụ thân Tô Hữu, Tô Hải, Nhã Sương và Tô Giật. Năm người vây quanh Nhã Thanh, hỏi đông hỏi tây, thấy áo quần trên người nàng thì đau lòng không thôi. Nhã Sương nhìn em gái khó nén nước mắt, từ khi Nhã Thanh được sinh ra nàng đã dùng hết tình yêu thương dành cho muội muội, muội ấy bị người hắt hủi, nói ra nói vào rất nhiều. Bình thường dịu dàng hiền thục nhưng việc gì liên quan đến Nhã Thanh thì nàng xù hết cả lông lên. Bây giờ bảo bối của nàng hình dạng thế này, không biết đã bị ủy khuất bao nhiêu. Nhã Thanh thấy tỷ tỷ ở một bên nhìn mình đau xót thì không chịu được đi qua nắm lấy tay nàng, muội đã về rồi, tỷ không vui mừng sao? Có ta rất mừng, bảo bối, chào mừng muội trở về. Nào, nói cho ta biết muội có bị ai bắt nạt không, có bị ủy khuất cái gì không? Nhã Sương ôm chầm lấy Nhã Thanh sau lại kiểm tra toàn thân nàng, xem nàng có chỗ nào bị gì không. Đúng đó, tỷ tỷ đi một lần là cả 3 năm làm đệ lo muốn chết, từ này không cho tỷ đi đâu nữa, đệ sẽ bảo vệ tỷ nha. Tô Giật hiện tại đã 16 tuổi nhưng khi đứng trước gia đình mình thì tính tình như con nít, không sao mà tỷ tỷ và cả nhà lo thái quá. Rồi, muội cũng đã 18 tuổi rồi, đâu còn nhỏ dại nữa đâu. Cả nhà, xem, con hiện tại cao lớn khỏe mạnh, còn sinh gái ra nữa, mọi người. Không thấy sao, mà hiện tại con khó chịu quá, đi thẳng về nhà chưa kịp. Tắm rửa gì cả, mọi người nhẫn tâm để con thế này sao? Nhã Thanh nhõng, nhẽo làm cả nhà mềm nhũn, Tô Hải nhanh chóng phân phó hạ nhân chuẩn bị nước tắm cho muội muội. Sau đó một nhà theo chân đến phòng Nhã Thanh. Đến trước cửa phòng, Nhã Thanh thấy 5 người thân của mình đứng theo. Đuôi của mình không chịu được đành nói. Mọi người để con đi tắm giữa đi mà, xong ra phòng khách ai muốn hỏi gì con trả lời hết được không? Ờ, cả nhà đồng thanh đáp xong không tình nguyện quay lưng đi. Vào phòng, Nhã Thanh từ nãy giờ cứ thấy thiếu thiếu cái gì mới chợt nhớ ra a cửu nha đầu của nàng không thấy đâu, kỳ quái, nàng nha hoàn này của. Nàng rất nhí nhảnh, lúc nào cũng díu ra díu dít bên cạnh nàng mà bây giờ lại không thấy đâu. Thôi kệ tí nữa hỏi nương là biết liền. Sau khi tắm rửa xong xuôi, Nhã Thanh vào đại sảnh thì thấy tất cả mọi người đều đã ngồi đầy đủ. Hi, cả nhà, sao ai mặt mũi cũng nghiêm trọng hết vậy? Nhã Thanh thấy không khí cả nhà hiện tại rất u ám thì cảm thấy trong lòng lột bột. Chẳng lẽ, đây là thẩm phán tội phạm trong truyền thuyết? Ôi, tiêu nàng rồi. Ngồi vào, cha Tô mặt lạnh nhìn Nhã Thanh. Chết rồi, làm sao đây, làm sao đây? À, có cách, hu hu, cha, nương, đại ca tỷ tỷ, muội biết sai rồi. Mọi người ý đừng mắng con, mà, hu hu hu, hức mọi người biết không, trong 3 năm này con rất cực khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sống tận sâu trong rừng. Có lúc bị ma, thú tấn công suýt chết, nhưng nhớ tới còn những người yêu thương con vậy là con cố gắng sống đến hôm nay. Lúc đó con nghĩ, chỉ cần cố gắng tu, luyện, nâng cao năng lực để sau này không liên lụy đến mọi người, nhưng thời gian chứng minh tất cả con vẫn là nên núp sau lưng mọi người. Hức hức, cả nhà tha thứ cho con nha, từ nay con hứa sẽ ngoan. Nhã Thanh òa khóc tự nhiên nàng thấy mình thật giỏi, thật là một nhà bác học vĩ đại. Sau này, tài diễn xuất của nàng quá giỏi đi. Ha ha, nhưng nàng cũng không, phải là nói xạo, sự thật ăn nhiều quả quá nên nàng rất ớn, có khoảng thời gian 1-2 ngày gì đó nàng ăn không no thật, sau đó mới đi kiếm tiền mua thức ăn, còn mặc thì có một lần nàng tu luyện đến cai dai. Đoạn nào đó, mà thân thể lạnh buốt chăn mồng không đủ để sưởi ấm đấy. Chứ, trước đây, khi thuần phục bá chủ của huyết vụ xâm lâm, nàng cũng suýt chết đó chứ, nhưng sau đó gió nàng uy hiếp vợ của hắn nên mới không bị làm sao đấy chứ. Sau này do nàng ăn ở quá thiện lương nên bọn thú ở đó mới quy thuận nàng ấy chứ. Quá bỉ ổi thì có, Nhã Thanh quá ảo tưởng. Sức mạnh đi, không khóc ngoan, không ai mắng muội đâu, đúng không cả nhà, tỷ thương muội còn không hết làm sao mà trách muội được. Sau này ta sẽ bảo vệ muội thật tốt, không để muội phải đói và may thật. Nhiều áo cho muội mang không hết luôn. Nhã Sương thấy em gái khóc kể, không nhịn được chạy lại ôm lấy, dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng, dỗ dành như trẻ con, chính là Nhã Sương không ý thức được Nhã Thanh đã 18 tuổi rồi. Ai, được rồi, nhưng con lần sau nếu muốn đi đâu thì phải thông báo trước một tiếng, biết chưa? Cha Tô thở dài nói, nhìn con gái mà xót. Sau đó mẹ Tô, đại ca, đệ đệ mỗi người một câu tranh nhau hỏi han, làm Nhã Thanh choáng váng, may mắn dừng lại khi có giọng nói lạ vang lên, xin chào, muội là Nhã Thanh sao? Ờ, tỷ là, Nhã Thanh trưng ra vẻ mặt nhìn người lạ với Nguyễn Thanh Loan. À, Nguyễn tiểu thư, nha đầu, đây là đại tiểu thư Nguyễn gia, Nguyễn Thanh Loan, con chào hỏi với nàng đi. Phụ thân Tô thấy Nguyễn tiểu thư lên tiếng thì sừng sốt, ông suýt nữa thì quên mất sự có mặt của vị khách. Này, ô chào Nguyễn tỷ tỷ, muội nghe danh tỷ đã lâu, mong tỷ tỷ chiếu cố nhiều hơn. Nhã Thanh giả vờ giả vịt từ lúc đầu vào đại sảnh nàng đã để ý đến nàng ta, chỉ là muốn xem nàng sẽ làm gì với cái tình huống này thôi. Hắc hắc, ta cũng nghe Tô tỷ kể về muội, của thật không sai, muội rất dễ thương. Nguyễn Thanh Loan cười hiền lành, cảm ơn tỷ tỷ khen ngợi. Ha ha, được rồi, Nhã Thanh cô nương, muội không thấy đói sao, nhanh chút vào bàn nào. Tô Hải thấy hạ nhân đã dọn xong thức ăn liền hộ tống muội muội vào bàn ăn cơm. Trong lúc ăn cơm, Nhã Thanh dùng miệng hết công suất vừa ăn vừa hỏi, biết được Nguyễn Thanh Loan là đến thành Dương Sơn, giữa đường gặp được Tô Nhã Sương đang ra tay cứu người liền lao vào giúp sức, vì lúc trước cả hai đã có cơ hội gặp mặt nên liền nhận ra nhau. Nguyễn Thanh Loan là đến đưa thiệp mời cho nhà họ Tô nên cả hai cùng đi với nhau, còn lý do tại sao Thanh Loan lại đích thân đưa thiệp mời thì không ai biết, vì nàng ta chỉ trả lời lấp liếm. Nàng ta bảo vì gửi giấy mời giữa đường bị trục trặc, lại sắp đến đại thọ của gia chủ Nguyễn gia, nếu chậm chạp giấy mời thì thật thất kính, nên đích thân đại tiểu thư đem thiệp mời đến cho Tô gia. Lý do này tuy có nhiều chỗ hở nhưng cả nhà họ Tô mặc kệ, chỉ cần không bất lợi với mình thì tất cả đều được. Còn có A Cửu của Nhã Thanh thì ra nàng ấy đi lấy chồng. Rồi, nàng ấy cũng đã 24, ở nơi này kết hôn muộn là bình thường, nhưng con gái 24, 25 đã coi như gần ế rồi. Quả thật là gửi thiệp muộn, Nhã Thanh mới về nhà được 3 ngày thì phải tiếp tục lên đường. Bây giờ 5 người nhà Tô gia và một số tùy tùng, nha. Hoàn cùng Nguyễn Thanh Loan trên lưng một loại ma thú chuyên chờ trên. Không thẳng tiến đến kinh thành, trên đường đi, Nhã Thanh luôn. Mồm hỏi đông tây làm Nguyễn Thanh Loan đau đầu. Lúc trước nghe nói Tô, Nhã Thanh rất ít nói cơ mà, sao bây giờ lại nói nhiều thế chứ, còn hơn. Một khắc nữa là đến nhà rồi, cố chịu thôi. Nguyễn Thanh Loan thầm nhủ. Hai khắc sau, xin chào Tô gia chủ, Tô phu nhân, vất vả các vị rồi, đường xá xa xôi lại. Còn mệt nhọc gia đình đến đây. Nguyễn gia chủ, Nguyễn Khiêm niềm nở, ra ngoài tiếp đón Tô gia. Ông ta là một mỹ nam trung niên da thịt rất tốt, gương mặt nhìn trẻ hơn rất nhiều so với tuổi. Khi cười chỉ lộ một ít nếp nhăn, không có gì à, được đích thân Nguyễn đại tiểu thư đến mời đã là vinh dự của chúng tôi rồi. Vất vả cái gì, cũng coi như cả nhà đi du lịch vậy. Tô Hữu có lễ nói, ha ha, cũng là do chúng ta chậm trễ giấy mời. Nào, mời Tô gia chủ cùng Tô phu nhân vào trong dùng trà. Sau khi đến kinh thành, phụ mẫu Tô theo Nguyễn Thanh Loan đến diện kiến. Nguyễn gia chủ, dù gì người người ta cũng để con gái bảo bối đích thân đến gửi thiệp mừng thọ mà, còn huynh đệ Nhã Thanh thì kéo nhau tới ngôi. Nhà cũ của cha Tô ở gần đây, tiện thể đi dạo chơi, vì lúc trước Tô Hữu sống ở kinh thành nên có nhà ở đây, sau lấy Dương Nhã Xương liền về thành Dương Sơn định cư, lần nào lên kinh thành đều vào đây ở ngôi nhà. Thứ hai, ba ngày sẽ có người đến lau dọn nên vẫn ngăn nắp sạch sẽ. Bốn, người chỉ cần đến chọn phòng rồi để người hầu thu dọn, sắp xếp. Người hầu mới của Nhã Thanh là một người nhanh nhẹn, ít nói, rất hiểu ý chủ. Từ thiên phú lại có chút đặc biệt nên Nhã Thanh rất vừa lòng, người này là tự tay nàng lựa chọn. Sau khi chọn xong phòng cho mình, Nhã Thanh cùng Tô Hải, Nhã Xương, Tô Giật đi dạo kinh thành. Nàng và Tô Giật ít khi được lên kinh thành nên cả hai lôi kéo nhau chạy lung tung. Xem vật này, mua vật kia. Đồ chủ yếu là đồ ăn vặt chất cả đống trên. Người Tô Hải có một ít, Nhã Xương cầm. Bốn người đi trên đường thu hút không ít ánh nhìn. Tô Hải lạnh lùng anh tuấn, Nhã Xương thanh cao thoát tục dịu dàng như nước. Nhã Thanh khuôn mặt phúng phính, luôn cười, đôi mắt lúng liếng y như trẻ con. Và Tô Giật tuấn lãng, đôi mắt đẹp không biết vô tình hút hồn bao nhiêu cô gái, cùng với vẻ hiếu động của chàng trai mới lớn. Tiểu Giật, Tiểu Giật lại đây nhìn, không biết có cái gì náo nhiệt mà người ta tập trung đông như thế. Nhã Thanh hiếu kỳ khi thấy đám đông vây quanh một cái đài, tới gần thì thấy thấp thoáng có hai người đang đứng thủ thế. Nàng bắt lấy cánh tay của một vị tỷ tỷ đang đứng xem hỏi, xin chào vị tỷ tỷ, làm phiền tỷ ạ, tỷ có thể cho muội biết bọn họ đang làm gì cô? À, muội là mới tới kinh thành sao? Đây là đấu trường nhỏ dành cho dân. Trong thành tỷ thí thường thì chỉ có những người cấp thấp tỷ thí với nhau, nhưng mấy hôm nay người tài tứ phương tụ tập về mừng thọ Nguyễn lão gia nên rất nhiều người cấp cao ngẫu hứng lên tỷ thí làm dân trong thành được một phen mở mắt. Hiện tại trên đấu trường là nhị tiểu thư của Hàn gia và tam tiểu thư Nghiên gia, hai người này vừa gặp nhau đã đỏ mắt, xích mích cũng đã lâu, mới sáng nay trên đường gặp nhau liền gây hấn lôi nhau lên đài tỷ thí, chỉ là hai người đều là tông cấp cấp nhất nên đánh mãi không phân biệt được thắng thua, bây giờ là hiệp cuối cùng rồi, không biết có phân nổi thắng bại không đây. Vị tỷ tỷ trả lời, đa tạ vị tỷ tỷ, muốn biết kết quả thì chúng ta cứ theo dõi hết trận đấu liền biết. A, ta đi cùng huynh đệ nên ta qua kia cáo từ, vị tỷ tỷ nói rồi Nhã Thanh chạy lại chỗ ba người kia đứng, bê nguyên si lời của vị tỷ tỷ cho ba người nghe. Sau đó cả bốn người kiếm một chỗ gần đấu trường đứng theo dõi tiếp trận đấu của hai người trên đài. Cách chương